Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293. Nhãn quang, Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, hưng phấn yêu ta đầy bạo tính khí. Trương Tiểu Manh giận đến tại chỗ liền móc ra điện thoại di động. Bắt đầu hình, ta mặc dù mẹ nó xấu xí, nhưng ta con mắt không có mù. Một mình ngươi tiểu người ngoại quốc so với ta thẩm mỹ. So với nhãn quang, Trương Tiểu Manh giận đến tay run run. Ta thế nào cũng phải với ngươi lại thảo luận. Nói như thế, ngươi cảm thấy Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa, ai đẹp hơn? Nhìn Tùng Trúc Nhi hình, Justin vẻ mặt thẫn thờ. Đương nhiên là lão Lưu A. Tùng Trúc Nhi cái loại này, thuộc về từ có chút danh tiếng hỏa đứng lên đi. Nàng ta là dễ thương, với đẹp đẽ không giống nhau. Dễ thương hiểu không? Liền là tiểu hài tử á. Lão Lưu loại này, không hề cùng dạng, cũng là tuổi tác quá nhỏ. Lớn thêm chút nữa, vậy kêu là một cái gợi cảm, được rồi. Ngươi là người ngoại quốc, chúng ta thẩm mỹ là không giống nhau. Ngươi mới là người ngoại quốc, cả nhà ngươi cũng là người ngoại quốc. Justin hổn hển nói. Cũng là với cái này người đại diện lâu. Thấy Lý Thiết Trụ đỗi hắn đỗi nhiều. Chẳng những không bị thương chút nào. Còn mẹ nó quan hệ vô cùng thân mật. Cho nên, vốn là cẩn thận từng ly từng tí hắn với Trương Tiểu Manh cũng bắt đầu không biết lớn nhỏ. Trương Tiểu Manh không nói rung cái đầu. Mặt lộ bi thương. Người sẽ không phải là vừa ý Lý Thiết Trụ muội tử chứ. Justin, he, tôi tương đương lão sắc nhóm. Trương Tiểu Manh ha ha cười to, rộng rãi lấy, tiếng phổ thông có tiến bộ, ta còn sợ ngươi mà nữa nha, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy Thiết Trụ ca muội muội rất xinh đẹp mà. Thôi, ngươi có thể hay không muốn xấu xa như thế, lão Lưu nàng vẫn còn con nít nha. Hừ, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Vạn nhất ngươi và Lưu Tiểu Hoa làm ra điểm cái gì chuyện hư hỏng đến. Người đời này thì xong rồi. Ta còn dám đắc tội trụ ca sao? Biết liền có thể. Hơn nữa, ta, một cái huyết thống không thuần khiết nhân, có thể có Trung Hoa cô gái yêu thích ta sao? Cho dù có, cũng không khả năng là như vậy cô gái xinh đẹp. Vậy cũng là chọn còn lại. Các, bất kể, ngược lại ta muốn đem ta đời sau huyết thống sửa chữa trở lại. Mẹ ta chính là một ngoài ý muốn. Nàng phá hư chúng ta cổ gia huyết thống. Ây, khác ách rồi. Nếu như ta tìm một Trung Hoa bạn gái, người không thể không để cho ta ra ánh sáng. Ta muốn Thiết Trụ ca như thế dũng mãnh. Trực tiếp quan tuyên. Vậy ngươi phải trước tìm một cái. Ây, lần này đến phiên Justin ăn quả đắng. Hắn dáng dấp cũng là anh tuấn cao ngất. Rất được Trung Hoa cô gái thích. Không biết sao. Một đám gầy nhỏ yểu điệu bạch phú Mỹ với hắn bắt chuyện. Hắn luôn là tránh không kịp. Đã cảm thấy đám này yêu ma quỷ quái quá xấu rồi. Justin tặc yêu nước. Nhưng là này thẩm mỹ đi. Liền không một chút nào đông phương. Thứ người như vậy. Làm sao có thể tìm tới nữ phiếu. Ngược lại. Trương Tiểu Manh không có chút nào lo lắng Justin gây ra xì căng đan cái gì. Ngược lại là Lý Thiết Trụ. Rất có vấn đề a. Tùng Trúc Nhi không nói. Trương Tiểu Manh thân là người đại diện thì cũng không dám thả một cái, sợ bị Tùng Trúc Nhi bay đạp. Mà là hắn liền phát hiện Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ vô cùng thân mật. Hơn nữa kinh thường xuyên Tùng Trúc Nhi, ba người thần thần bí bí, nhìn có rất chuyện lạ tình phát sinh qua, nhưng hắn không dám lộ ra, thậm chí không dám với Lý Thiết Trụ ám chỉ cái gì. Dù sao, Lý Thiết Trụ là trong tay hắn vương bài A. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hào bạn đọc đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách rút ra tiền mặt điểm tiền. Này mẹ nó kêu cổ tay nhi. Tài to mặt lớn nhi. Ăn xong hộp cơm, Trương Tiểu Manh thở dài nói. Lưu Tiểu Hoa tuyệt bức vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Nàng, không đùa, người chờ xem đi. Justin vẩy một cái tóc dài màu vàng kim. Đúng vậy, mọi người đều biết a, nàng chính là đem The Voice tiết mục tổ so với nóng này. Tiết mục tổ không thể không cho nàng pass thẻ mà thôi. Còn cần ngươi nói, lấy nàng kia nghệ thuật ca hát, làm sao có thể đi quá xa. Cho nên Lạc Tương Đương, nàng đời này thời khắc huy hoàng, cũng liền mấy ngày nay rồi. À, như ngươi vậy nhãn quang còn tưởng là người đại diện đây. Khó trách ta cùng Triệu Lệ Á đều đỏ không được. Chặt chặt, ý gì? Ngươi không có nhìn ra sao? Lưu Tiểu Hoa căn bản liền không phải hướng về phía ca hát tới. Đó là, nàng liền là đơn thuần. Muốn hồng, muốn có nổi tiếng, có fan sau đó, làm gì không kiếm tiền à? Thế nào cũng phải ca hát sao? Giống như Dương Phi Việt như vậy cọ tống nghệ, nó không thơm sao? Hương, là rất thơm. Dương Phi Việt tống nghệ cảm. Hắc, thật giống như Lưu Tiểu Hoa thật đúng là không thể so với Dương Phi Việt thấp a, đó là. Hơn nữa, lão Lưu còn chưa hẳn phải dựa vào lan lộn tống nghệ. Nàng có thể có tài hoa rồi. Người này đánh giá giá quá cao chứ? Là các ngươi không nhãn quang. Hôm nay cùng lão Lưu trò chuyện một buổi chiều, ta là rẽ mây thấy mặt trời hiểu ra. Hoặc, không nói cái khác, chỉ nói nàng đối làng giải trí cái nhìn. Nàng nói, này chính là một cái hàng vỉa hè thị trường. Ai đèn sáng, ai hàng ly kỳ, người đó liền kiếm tiền. Bây giờ này làng giải trí, lại xuất ca mỹ nữ tài hoa hơn người sao? Không thiếu, thiếu cái gì? Thiếu ta trụ ca cùng lão Lưu như vậy xa điêu. Cũng có nhất định đạo lý a, ta không hận ta lớn lên giống người ngoại quốc, liền hận chính ta không đủ xa điêu. Nếu như ta có bọn họ như vậy xa điêu là tốt. Còn nữa, lão Lưu nói cho ta biết, nàng tiền bị mụ mụ trộm, còn tiếp tục bỏ nhà ra đi, nguyên nhân thực sự là nàng phát hiện đầu âm bán thảm sau phát hỏa, quyết định lại đổ dầu vào lửa. Cọ Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba cùng đờ voi nhiệt độ, làm cho mình nhiều phòng nhiều chút fan. Cho dù không thể xuất đạo, cũng có thể ở đầu âm mang hàng quay quảng cáo kiếm tiền. Hắc, nàng thật như vậy nói. Vậy không nhưng đây, bây giờ fan của nàng đột phá 5 triệu rồi. Còn có tác phẩm tiêu biểu, ngứa. Vì vậy lại có tân mục tiêu. Là cái gì? Đem xa điêu hình tượng tận cùng tiến hành, làm một cái có ca khúc chủ đề xa điêu diễn viên. Chụp diễn, ngược lại nàng nói nàng hát không được bài hát, nàng kia còn hát, này không phải là vì hỏa sao? Phát hỏa sẽ không hát, kia cuống họng, hát không được có biện pháp gì? Trương Tiểu Manh khịt mũi coi thường, cái nào não tàn sẽ tìm nàng chụp diễn à? Bây giờ, là thần tượng thời đại, cái nào phim truyền hình không phải tìm Tuấn Nam người đẹp à? Xả bước mới tìm nàng loại này đâu rồi? Ngươi còn khác trợn mắt. Dựa theo ta đại hoa thẩm mỹ, nàng chính là khó coi. Không thể nào có xa điêu tìm nàng chụp diễn. Đăng đăng đặng đặng đăng đăng đặng đặng. Điện thoại di động reo. Trương Tiểu Manh đổi hoàn người đuôi Justin sau. Nhận điện thoại. Này, ngươi là ai? Ai? Ai? Ai? Ai? Thật giả? Justin tiếp tục ăn cơm, bất mãn trợn mắt nhìn Trương Tiểu Manh mấy lần. Người thẩm mỹ không có chút nào cao cấp. Ai điện thoại, kích động thành như vậy. Hộp cơm cũng đổ, cái gì trong lòng tư chất. Liền cái này còn làm người đại diện đây. Trương Tiểu Manh biểu tình quỷ dị. Email, ta xem một chút, ta xem một chút. Ngài gọi điện thoại là hợp tác. À, cảm ơn, cảm ơn. Một bên nịnh hót, một bên đánh mở laptop, mở ra email, quả nhiên, là đại lão email a. Trong thơ liền công ty tư chất cùng giấy chứng nhận chiếu đều có. Đây tuyệt đối không giả rồi a. Trương Tiểu Manh kích động đến. Cái gì? Là tân điện ảnh đúng không? Cảm ơn, rất cảm tạ. Có, tuyệt đối có đăng trong kỳ hạn a. Tinh ra điện ảnh. Không có đăng trong kỳ hạn cũng muốn chế tạo đăng trong kỳ hạn. Justin lùa một miếng cơm. Lại phun ra. Chu Tinh Tinh. Tìm trụ ca đóng phim. Trương Tiểu Manh hướng hắn khoát khoát tay. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiếp tục A Dua nói. Cảm tạ Tinh ra nể mặt. 2 tháng sau à? Có thể có thể. Nhà ta thiết trụ đi. Làm xong tháng này thì không có sao. À. Cáp. Hừ. Lưu Tiểu Hoa, Justin lại cào một cái cơm. Phun, phốc, Trương Tiểu Manh nguýt hắn một cái. Phải phải là, nàng tạm thời còn không phải ta nghệ sĩ. Nhưng ký hợp đồng kế hoạch đã định xong. Hai ngày này liền ký hợp đồng. Dĩ nhiên, nàng nhưng là thiết trụ muội muội, dị phụ em gái khác mẹ muội a. A hắc hắc, xuất diễn tuyệt đối không thành vấn đề. Ân ân, cái gì? Nữ hai? Không không không, đừng nói giỡn. Lão sư, chúng ta đi. Ế, à, thật, gạt người lời nói cũng là há mồm sẽ tới. Đây chính là người đại diện mặt nhọn. Trước nhất giây còn nói. Justin há miệng, khóe miệng thấm hột cơm. Trương Tiểu Manh, chỉ là thử vai diễn. Cũng được, cảm ơn a. Thử vai diễn bất quá chúng ta non xanh còn đó nước biếc còn dài. Bất quá cũng bảo đảm không thấp hơn cái nữ tam. Không phải, ta liền muốn hỏi một câu. Như ngươi vậy trêu chọc ta có ý tứ sao? Justin lắc đầu, nguyên lai là điện thoại giả. Trương Tiểu Manh trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Đặc tiêu chuẩn cái loại này. Kênh rạch cũng kẹp chặt. Còn về phía trước rời nửa bước. Tinh, tinh, tinh. Ra, thật là ngươi. Ngài còn sẽ đích thân nói điện thoại kinh động đến ta. Người xem đầu âm rồi hả? Đặc biệt coi trọng Tiểu Hoa. A, nha, ta biết rồi. Yên tâm, ta cuối tuần, đợi nàng đào thải liền tự mình đưa nàng tới ngài nơi này thử vai diễn. Ân ân, ngài ngủ ngon. Ây, ây, cảm ơn, điện thoại cúp rồi. Trương Tiểu Manh chậm rãi ngồi xuống. Ngồi một không, té xuống đất, quên chính mình vừa mới đi về phía trước nửa bước. Justin mặt mù đi lên đỡ dậy Trương Tiểu Manh. Ngươi không sao chớ? Tình huống gì? Tinh ra. Trương Tiểu Manh mờ mịt. Cả người tiến vào một loại huyền diệu không động trạng thái. Lẩm bẩm nói. Tinh ra. Ta nam thần Chu Tinh Tinh. Hỏi ta có phải hay không là ký Lưu Tiểu Hoa. Còn để cho ta mang nàng đi thử vai diễn. Tinh ra tân điện ảnh nữ nhị hào. Bất quá cũng bảo đảm không thấp hơn nữ tam có thể diễn. Không biết thật giả, Justin hộp cơm cũng không ăn. Hỏi, cái gì? Tinh ra tìm lão Lưu đóng phim. Còn nữ nhị hào, Trương Tiểu Manh cũng là mộng bức. Bọn họ lão Lý ra. Quả nhiên ra nhân tài a, Justin lúc này là thực sự chua. Nhìn Trương Tiểu Manh ngẩn người. Nhìn hắn lửa thiêu mông tựa như nhảy dựng lên. Nhìn hắn vô cùng lo lắng thu thập tài liệu và bút ký bản. Nhìn lại hắn lảo đảo đi ra cửa tìm Lý Thiết Trụ. Ra Lưu Tiểu Hoa, nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ nhìn phía xa cầm dưa leo hù dọa miêu Lưu Tiểu Hoa. Lưu Tiểu Hoa cười với bệnh thần kinh tựa như đem dưa leo xử đến miêu xa bên trong run run tiểu cửu. Trên mặt, tiểu cửu nhìn mới vừa vào cửa giày đều không đổi râu quai nón mập mạp. Miêu ô gáo, kéo ngươi vẻ mặt, Trương Tiểu Manh bất kể những thứ kia. Trực tiếp đem sự tình nói với Lý Thiết Trụ qua một lần. Loại sự tình này vẫn là phải hỏi ý một chút Lý Thiết Trụ ý kiến. Ngược lại, Lưu Tiểu Hoa mình làm không được chính mình chủ. Lý Thiết Trụ cũng rất mờ mịt. Thế nào không phải vừa ý ta? Mà là ta này lòng dạ nham hiểm muội muội. Thần tượng nhãn quang quả nhiên có một phong cách riêng. Lưu Tiểu Hoa cũng nghe được một đôi lời. Lại như cũ ổn định. Bởi vì nàng loại này đàn đàn sau cũng không fan Chu Tinh Tinh. Không phải là một đóng phim lão đầu nhi sao? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, móc điện thoại ra, đi tới trên ban công đóng cửa lại cho Lưu Đại Thẩm gọi điện thoại. Những ngày gần đây, Lưu Đại Thẩm không với Lưu Tiểu Hoa liên lạc, nhưng với Lý Thiết Trụ liên lạc rất là bình thường. Yêu cầu từ nơi này Lý Thiết Trụ thực thì khống chế Lưu Tiểu Hoa hành trình cùng tình trạng gần đây. Lưu Đại Thẩm nói, móng vuốt, Thiết Trụ, cái kia nhiệt độ tăng còn sống đến lên bước. Lý Thiết Trụ, ở ta phòng đầu đâu rồi? Hắc ngoan ngoãn cái búa, nàng có thể sẽ ngoan ngoãn. Ta với ngươi nói cáp, ngươi và ngươi lão hán, hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng phải đem Tiểu Hoa làm hư rồi. Nàng vốn là dáng dấp liền xấu xí, nếu như còn tính khí không được rồi lời nói. Hai ngày gà không cởi, hai người các ngươi gia tử không thoát được chảo chảo lạc ha. Ây, là như vậy chuyện này. Có người tìm Tiểu Hoa đóng phim. Ta cũng thật bất ngờ. Chụp cái sẻng xúc than. Nàng ta quỷ mê nhật mắt dáng vẻ. Đóng phim, hỏa chủng đều phải gặp nàng đào tát. Cái nào cáp nhóm tìm nàng đóng phim. Chu Tinh Tinh, âu nhé, người chờ hoác người đại thẩm. Tinh ra thần tượng của ta. Cái nào có thể là cái bệnh đục tinh thể. Vừa ý Lưu Tiểu Hoa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.